Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364. Đại danh lửa giận, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hồng Quốc quân chủ đầu bị cắt đi, Ngoan Cố phái nhóm tâm đã lạnh một nửa, vương cung hoàn toàn sụp đổ. Sau đó bọn họ đã không có ý chí chiến đấu. Tường thành bên ngoài binh lính dễ như trở bàn tay xông vào bên trong, đem những kia Ngoan Cố phái binh lính từng cái nghiêm khắc khống chế lại, chờ đợi sau đó thẩm phán. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Tù Nghiêu chế tạo lần nữa một tòa vương đô. Ân, ngay tại nguyên lai vị trí chế tạo đi. Kết thúc chiến đấu, sở hữu tướng lĩnh cùng với Cửu Long thành viên bị triệu tập lại. Tại trong doanh trướng mở ra một trận hội nghị, liên quan tới Hồng Chi Quốc sau đó phát triển hội nghị. Asakura ham mỉm cười đáp ứng, không thành vấn đề. Cái này không phải là cái gì việc khó. Có ca đặc tập đoàn nơi tay, chế tạo một tòa vương đô không có áp lực chút nào. Nhẹ nhàng thoải mái, đúng, còn có quan hệ với quốc dân phu thuế các loại vấn đề cũng phải thương lượng một cái đối sách đi ra. Quốc lấy dân là bản, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Đây là nhất vấn đề thực tế. Một cái quốc gia nếu như quá bóc lột nhân dân, cuối cùng chỉ huy làm cho dân chúng lầm than, quốc đem không quốc, một cái vấn đề làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Phú thuế là một cái quốc gia tài phú chủ yếu khởi nguồn một trong. Nếu như bây giờ đây ý là phải giảm bớt phú thuế còn là thế nào tích? Thế nào đều không mở miệng, phát biểu dưới các ngươi ý kiến, có cái gì thì nói cái đó. Satoshi người bỗng nhiên thành là một cái gì quân chủ vẫn để cho những người này cảm thấy nhất định áp lực. Ngay cả chính hắn cũng đều không thích ứng. Thân phận như vậy cùng sinh hoạt, cần phải từ từ mới có thể thích ứng lên. Ta cảm thấy, vừa mới trải qua chiến đấu, hẳn giảm bớt. Một cái quan văn bộ dáng người đứng lên nói chuyện. Trong chiến đấu rất nhiều quan văn đều bị bắt làm tù binh. Hiện tại đúng lúc là phát huy được tác dụng thời điểm. Có hắn mở miệng trước, những người khác cũng díu ra díu rít nhắc tới. Đủ loại đề nghị đến lúc đó không ít. Cuối cùng hội nghị vẫn là xác định được 3 năm miễn trinh phú thuế. Đồng thời bởi vì chiến đấu vừa mới kết thúc nguyên nhân, phái quân bộ người hỗ trợ tu xây nhà, con đường, khai khẩn lương ruộng các loại. Đồng thời đối với phương diện kinh tế sự tình cũng là làm một cái lớn mật tưởng tượng. Hồng Nghi Quốc là nằm ở Nam Bộ đảo quốc, đối ngoại giao lưu đều phải thông qua đường thủy, cái này liền có chút chậm chạp rất nhiều. Giao dịch tất cả đều là dựa vào đường thủy, như vậy xây dựng đi thông ngoại giới cầu lớn cũng rất có cần phải. Mà còn không chỉ có một cây cầu lớn, cần chừng mấy ngôi. Đồng thời cũng cần xây dựng bến tàu, đem nơi này mua bán ngạch đề cao đi lên. Hồng Chi Quốc tại hắn luật pháp bên dưới bắt đầu như dầu sôi lửa bỏng lu bù lên. Mà lên ngôi sự tình lại không có nhanh như vậy liền đi tiến hành. Ngoài ra, gia tộc Uchiha cũng bắt đầu ở Hồng Chi Quốc bình an đâm xuống đến. Ấn chiếu dạ quỷ cùng Fugaku hai người thương nghị kết quả. Sau đó Hồng Chi Quốc đem làm gia tộc Uchiha đại bản doanh. Đối với một điểm này Uchiha Satoshi ngược lại không có ý kiến gì. Chỉ cần khác giữ bổn phận, thế nào đều ok. Bất quá, ngay tại hắn bên này bận rộn thời điểm, hỏa ước kia biên quân bộ tướng lĩnh nhóm lại truyền tới tin tức. Xem trong tay phong thơ, Satoshi sắc mặt thoáng cái khó xem. Hỏa ước đại danh biết mình con nuôi bị người giết hại, hơn nữa còn là hóa thành cho bụi thời điểm rất là căm tức. Khi biết là Uchiha Satoshi lúc hạ thủ, đi qua nguyên soái rượt dây, cái này lửa giận rất nhiều đã xảy ra là không thể ngăn cản tư thế. Liên tục ban bố mệnh lệnh yêu cầu Uchiha Satoshi lập tức trở lại vương đô, tiếp nhận hắn trừng phạt, mà còn chuẩn bị từ bỏ hắn đại tướng quân vị trí, tiếp nhận thẩm phán. Phong thư này khiến Uchiha Satoshi tâm lý lửa giận dần dần bốc cháy. Là một cái phế vật đều có thể phế bỏ một cái đại tướng quân vi diệu như vậy vị trí. Đại danh đầu là bị lừa đá sao? Còn nữa, nguyên soái không khỏi quá hả hê, lại trong chuyện này mặt bỏ đá xuống giếng. Thần, chuẩn bị làm gì? Asakura hao nửa hí trong mắt để lộ ra tầng tầng sát cơ. Ngay cả gió lạnh cùng Minasuki chuông cũng đều giống nhau. Bọn họ tại Hòa quốc quân bộ trong có lấy rất chức vị cao. Hiện tại đại danh hiển nhiên thú vị đem Uchiha Satoshi thế lực toàn bộ bạt trừ. Như vậy cũng liền nói bọn họ cũng sẽ từ Hòa quốc quân bộ trong lui ra ngoài. Toan nghe, tại Hòa quốc quân bộ trong chúng ta lực lượng như thế nào? Gió lạnh băng mặt lạnh, nhẹ giọng nói, tổng thể 60% tả hữu binh lực. Cái khác đều quy nguyên soái quản hạt, 60%, đó chính là chiếm cứ hơn một nửa binh lực. Như vậy binh lực muốn làm chút chuyện gì nói, vậy thì quá dễ dàng. Các vị, các người cảm thấy đôi vương như thế nào? Satoshi nói rất huyền diệu. Đôi vương, có ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị phải có hành động lớn? Đặc biệt là Uzumaki Lục Vân càng hưng phấn. Nếu như có thể đem Hòa quốc là một long trời lỡ đất nói, kia không thể tốt hơn nữa, trở thành hai quốc gia vương, đó chính là đôi vương, hoặc có lẽ là so vương càng cao một cái cấp bậc. Hoàng, Hòa quốc đại danh vị trí, cũng nên chuyển một chuyển. Thần chỉ thị, cửu long thành viên phấn chấn, cái này thật chính là có hành động lớn a, vừa mới bắt lại Hồng Chi quốc. Hiện tại liền phải chuẩn bị bắt lại Hòa quốc. Đây quả thực, soái bảo, mệnh lệnh tại Hòa quốc bộ đội khẩn cấp tập hợp, đối nguyên soái thế lực tiến hành hủy diệt tính đả kích. Còn nữa, các người tất cả mọi người theo ta đi Hòa quốc vương đô. Từ bên trong chính biến là cuộc chiến đấu này mấu chốt. Satoshi hạ mệnh lệnh tới, mặc dù rất trực tiếp, lại vừa có không ít băn khoăn. Cái này một lần chiến trường là tại Hòa quốc biên giới. Chiến đấu nói đúng Konoha có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Đối với hắn khổ cực kinh doanh hoàng hôn chiến đổi cũng có ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, lần chiến đấu này, phải đánh nhanh thắng nhanh. Chính biến cung đình, không thể nghi ngờ chính là tốc độ nhanh nhất một loại. Trực tiếp đem đại danh sát hại, đem sở hữu phản đối quan chức đều giết. Như vậy quốc gia này thì cũng nên rơi vào trong tay hắn. Tiến vào trong cung đình, đem đại biểu vương thân phận con dấu bắt vào tay. Ngoài ra dùng nắm trong tay những kia sĩ binh tướng phản đối người cho bóp chết. Cái này sẽ là nhanh nhất. Bây giờ, Hỏa quốc trong quân bộ mặt chỉ có một địch nhân, nguyên soái. Mặc dù trước sử dụng tính toán mưu tướng nguyên soái rất nhiều thủ hạ đều cho ám sát. Làm nguyên soái một lần không có người có thể xài được. Nhưng sau đó nguyên soái yên lặng đi xuống, không để ý nữa sẽ Uchiha Satoshi sự tình, tự nhiên hắn cũng liền sẽ không lại nhằm vào nguyên soái làm chuyện gì. Như vậy, hiện tại nguyên soái rượt dây đại danh tướng Uchiha Satoshi cách chức. Cái này không thể nghi ngờ chính là hắn nhiều năm chờ đợi một cái cơ hội. Hắn thấy cái này chính là có thể đem Uchiha Satoshi lật đổ thật tốt cơ hội. Chỉ cần Uchiha Satoshi không ở quân bộ, như vậy Hòa quốc quân đội lại sẽ lần nữa trở lại một mình hắn quản hạt bên dưới. Đó chính là thật sự dưới một người trên vạn người. Một điểm này, rất nhiều người đều biết. Uchiha Satoshi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Biết được nguyên soái rượt dây đại danh làm ra những chuyện này, hắn liền muốn đem nguyên soái cũng giết chết, đỡ cho sau đó cho mình thêm phiền. Tại hắn mệnh lệnh bên dưới, Uchiha Satoshi sở thuộc quân đội bắt đầu bí mật tập kết lên. Chờ đợi hắn mệnh lệnh liền nhất cử triển khai tấn công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.